Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81, ta sợ đánh chết ngươi. Ta, Lâm Thiên Diệp, ta muốn khiêu chiến hắn. Bạch, một đạo ánh sáng xanh, phảng phất kích điện từ thiên ngoại bay tới. Oanh, đến một tiếng, rơi ầm ầm trên lôi đài. Người tới, bất ngờ chính là Lâm Thiên Diệp. Thanh Vân Đạo Tông hạt giống tuyển thủ. Lâm Thiên Diệp. Nếu như không có đến trễ dạng này ngoài ý muốn, hắn vốn là nên Diệp Phàm trận này tấn cấp tranh tài đối thủ. Hô, hô, hô, Lâm Thiên Diệp thở hổn hển rơi vào thái thượng, phảng phất đuổi đến hết sức đường xa, thở không ra hơi liều mạng thở hào hển, vừa rồi vừa hống, đã là dùng hết toàn bộ khí lực. Đạo Huyền chân nhân mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Lúc này, Lâm Thiên Diệp không phải hẳn là bị chôn ở vài trăm dặm bên ngoài hố đất bên trong sao? Hắn hai mắt ngưng tụ, hướng nhìn trên đài Lãnh Lăng Phong quăng đi chất vấn tầm mắt. Tối hôm qua có thể là Lãnh Lăng Phong ra tay. Lão đầu tử này, chẳng lẽ liền một cái nửa bước nguyên anh đều không giải quyết được? Lãnh Lăng Phong sắc mặt chìm xuống. Hắn tối hôm qua rõ ràng đã phong bế Lâm Thiên Diệp kinh mạch. Ấn lý thuyết, coi như hắn tỉnh lại, tối thiểu cũng nhận được tranh tài toàn bộ kết thúc về sau mới có thể theo hố đất bên trong giấy. Dựa ra đi, trừ phi, Lãnh Lăng Phong mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Trừ phi cái này Lâm Thiên Diệp lại có thể trong vòng hơi thở xông phá hắn phong ấn. Như thế xem ra. Cái này Lâm Thiên Diệp thực lực, chỉ sợ tương đương rất là không đơn giản. Tiểu Phàm lần này, gặp được đối thủ, khụ khụ, Đạo Huyền chân nhân ho khan vài tiếng, kéo căng lên mặt chất vấn. Lâm Thiên Diệp, ngươi vốn là trận đấu này tuyển thủ, làm sao lại vô cớ đến trễ? Lão gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi, lại có thể làm được mặt không đỏ tim không đập, cũng là lão diễn viên. Hồi bẩm trưởng lão, ta tối hôm qua đang ở trong rừng luyện kiếm, lại bị ma đạo tu sĩ đánh lén, cho nên mới không thể kịp thời chạy tới. Lâm Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra. Ma đạo, Đạo Huyền chân nhân trong lòng vui vẻ. Đúng vậy a, Lãnh Lăng Phong không phải liền là ma đạo tu sĩ mà. Cái này bộ ỉa, trực tiếp đội lên ma đạo trên đầu. Đó cùng ta Đạo Huyền có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Đạo Huyền chân nhân lập mặt mày hớn hở dâng lên. Nguyên lai nói ma đạo làm chuyện tốt. Bản trưởng lão biết, chắc chắn tra rõ việc này. Ngươi nếu chạy tới, liền cùng Diệp Phàm tuyển thủ tỉ thí đi. Móa, đài bên trên những cái kia lòng biết rõ các trưởng lão. Dồn dập thầm mắng Đạo Huyền chân nhân thật sự là vô sỉ. Người nhà như thế lừa dối một cái tuổi nhỏ hồ đồ thiếu niên. Lương tâm liền sẽ không đau nhức sao? Đạo Huyền chân nhân đại khái sẽ cười ha ha. Lương tâm so đến được từ công tử nhà một cái bánh bao sao? Đa tạ trưởng lão giàn xếp. Lâm Thiên Diệp hướng Đạo Huyền chân nhân cúi người hành lễ. Đạo Huyền chân nhân thế mà cũng mặt dạn mày dày đồng ý. Tựa như hết thảy đều cùng chính mình không có nửa xu quan hệ giống như. Cái kia, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm lại là nói lời kinh người. Lâm Thiên Diệp đúng không? Ngươi vẫn là không muốn đánh với ta. Bởi vì ta sợ đánh chết ngươi. Trời đất chứng giám, Diệp Phàm nói ra lời nói này thời điểm. Đích thật là tràn đầy thành ý cùng quan tâm. Có thể là... Lời này rơi vào Lâm Thiên Diệp trong lỗ tai, làm sao nghe làm sao chói tai. Khá lắm, người nhà một cái trúc cơ kỳ, cũng dám nói ra những lời này tới. Ngươi còn coi ta là người xem sao? Xoa hắn cái mẹ nó. Ban đầu Lâm Thiên Diệp còn muốn ý tứ qua mấy chiêu. Thả nhường cũng là kết thúc, hiện tại ngược lại tốt. Lâm Thiên Diệp quyết định phải thật tốt giáo huấn cái này không coi ai ra gì tiểu tử. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Thấy Lâm Thiên Diệp sắc mặt âm trầm xuống, Diệp Phàm liền vội vàng khoát tay nói, ý của ta là, quả đấm của ta quá mạnh, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Ngoặc kép chấm than, Lâm Thiên Diệp kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Này ni mã không phải một cái ý tứ. Khiêu khích coi như xong, ngươi còn hết lần này đến lần khác khiêu khích. Nói ra này loại cuồng vọng tới cực điểm lời tới. Đặc nương, ta không tự ái sao? Hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn đánh ra ngươi bay liệng tới. Ếch, đạo huyền chân nhân trên trán cũng là hắc tuyến trực biểu. Nhưng mà hắn còn vô pháp phản bác Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm thật rất mạnh, mà lại vừa rồi kém chút đánh chết cá nhân. Chỉ bất quá, đáng thương Lâm Thiên Diệp, căn bản không biết a. Cái kia, Lâm Thiên Diệp, kỳ thật hắn là, đạo huyền chân nhân mong muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Thiên Diệp vài câu, khiến cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Ai biết Lâm Thiên Diệp cũng đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Ếch, đạo huyền chân nhân trong lòng thầm mắng, ngươi biết cái gì a? Ngươi thằng ngu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nắm ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, than nhẹ một tiếng nói, tiểu Phàm, ngươi chú ý một chút, hạ thủ lưu tình đi. Ân, Diệp Phàm thế mà còn hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Cử động lần này không thể nghi ngờ có đau nhói Lâm Thiên Diệp kiêu ngạo. Ni má, hiện tại liền chính mình đạo huyền chân nhân đều xem thường chính mình rồi. Thế mà nhường đối thủ của mình hạ thủ lưu tình. Trúc cơ chia đôi bước nguyên anh, sau đó nhường trúc cơ hạ thủ lưu tình. Hắn đều cho là mình có nghe lầm hay không. Làm sao liền đạo huyền chân nhân cũng nắm chính mình không coi là người rồi. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Lâm Thiên Diệp gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hôm nay không đem tiểu tử này đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Lão tử liền không họ Diệp. Tốt, hai bên vào chỗ, tranh tài bắt đầu. Đạo huyền chân nhân ra lệnh một tiếng, chợt thân ảnh bay lên trời, rời đi lôi đài. Đài bên trên, hai bên giằng co, Diệp Phàm cắn răng, nhìn xem nộ khí đằng đằng Lâm Thiên Diệp, có chút nhất thiết nói, cái kia, xin chỉ giáo, ta sẽ thật tốt chỉ giáo ngươi. Lâm Thiên Diệp cố ý tải thật tốt nhị chữ bên trên nhấn mạnh, hắn hiện tại đã sắp muốn bị tức nổ tung. Đầu tiên là không hiểu thấu liền bị người trong ma đạo chôn sống, liền lưu lại cái đầu lộ ở bên ngoài. Nếu không phải hắn học qua một chút cởi ra kinh mạch pháp môn, hiện tại còn bị kẹt ở hoang sơn dã lĩnh đây. Này khẩu nộ khí hắn cũng cùng nhau muốn phát tiết tại Diệp Phàm trên thân. Bôn lôi chín kiếm, ầm ầm, trong lúc nhất thời, tại Lâm Thiên Diệp quanh thân, lóe lên màu lam nhạt hồ quang điện. Hồ quang điện từng cục, tựa như từng đầu xoay quanh lôi long, tại quanh người hắn quấn quanh. Không sai, này Lâm Thiên Diệp, bất ngờ cũng là khó được lôi linh căn. Hắn trưởng khống sấm sét lực lượng, nhất kiếm dơ cao, lôi đình rót vào mũi kiếm, hóa thành một thanh toàn thân u lam thần binh, lập lòe kinh người hủy diệt chi ý. Lôi đình đã hủy diệt chi lực, bản đem chiêu này ra ta là dự định tại trận chung kết sử dụng. Hiện tại, ngươi giác ngộ đi. Cuồng nộ Lâm Thiên Diệp đã cơ hồ mất đi lý trí, hắn chỉ muốn dùng thời gian nhanh nhất hạ gục cái này chướng mắt ra hỏa. Mà lại, nhất định phải dùng thanh thế như vậy hạo đại, mà lại vô cùng hoa lệ phương thức, lúc này mới có thể làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ này một trận chiến. Bất luận cái gì dám can đảm vũ nhục mình ra hỏa, đều sẽ nhận vô tình nhất, tàn khốc nhất trả thù. Tràn ngập hủy diệt chi ý lôi đình, hoàn toàn chính xác nhường toàn trường đều cơ hồ nín thở. Cái kia Lâm Thiên Diệp hoàn toàn chính xác có trước ba chi tư a. đáng sợ như vậy Lôi Đình. Cái kia Diệp Phàm không biết phải chăng là có thể đỡ được. Này một trận chiến, kết quả khó liệu a. Tất cả mọi người cùng nhau tập trung vào Diệp Phàm. Cái này tuổi nhỏ mà lại tu vi thấp đến mức tội nghiệp thiếu niên. Đến tột cùng sẽ áp dụng phương pháp thế nào tới hạ gục đối thủ. Nếu như là vừa rồi quyền pháp, chỉ sợ không thực tế. Lôi Đình, thủ trọng tốc độ, thứ hai mới là hủy diệt cùng bạo phá. Quyền của hắn nhanh lại nhanh, còn có thể nhanh qua Lôi Đình sao? Này một trận chiến, còn giống như là có chuyện như vậy. Nhìn trên đài, Từ Trường Sinh một trái tim cũng treo lên ngươi. Trước mắt cái kia hoa mỹ Lôi Đình cũng tốt, Diệp Phàm quanh thân ánh vàng cũng được. Này hiệu quả, so với kiếp trước nhìn qua, đấu khí hóa ngựa, không biết muốn lộng lẫy gấp bao nhiêu lần. Đây mới là đại chiêu hẳn là có dáng vẻ mà. Bất quá, mặc dù cái kia Lâm Thiên Diệp Lôi Đình giống như hết sức phong cách, thế nhưng, Từ Trường Sinh vẫn là đối Diệp Phàm tràn đầy lòng tin. Khí vận chi tử, hoặc cổ thánh thể, nếu là liền này mới ra đời đệ nhất chiến đều đánh không lại. Về sau còn thế nào ngạo thế tu tiên giới, còn thế nào thành làm bắp đùi của mình. Bởi vì cái gọi là, hắn mạnh mặc hắn mạnh, nhân vật chính quầng sáng, mới là vô địch tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.